Chìm trong say đắm, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 83 Đinh Cạnh Nguyên siết chặt tay Tô Mặc, cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán anh. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không vui, nhưng cũng không né tránh. Hai người gần sát nhau, Đinh Cạnh Nguyên nhìn sâu vào mắt Tô Mặc, nghiêm túc giải thích. Tạp chí đúng là do tôi bảo người ta gửi đến, tôi sợ sau này cậu nhìn thấy rồi lại giận dỗi. Tôi không muốn cậu âm thầm chịu ấm ức, tôi muốn nhìn thấy cậu ghen vì tôi. Đinh Cạnh Nguyên thành thật bày tỏ lòng mình, Tô Mặc vừa rồi còn đang giận, nhưng nghe những lời quan tâm yêu thương này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi tủi thân. Anh cứ nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Cậu tưởng tôi cố ý khoe khoang để chọc tức cậu sao? Đinh Cạnh Nguyên dịu dàng nói, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mặc. Tô Mặc vùng vẫy một chút, nhưng không dùng sức. Bị Đinh Cạnh Nguyên kéo vào lòng, ôm chặt lấy eo. Làm sao tôi nỡ làm vậy chứ? Đinh Cạnh Nguyên ghé sát tai Tô Mặc, thở dài. Tôi sai rồi, được chưa? Tô Mặc tựa đầu vào vai Đinh Cạnh Nguyên. Chiếc áo len của hắn rất mềm mại, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang mang đến cho anh cảm giác ấm áp. Nương theo mùi hương nam tính đặc trưng của hắn, Tô Mặc đương nhiên có thể cảm nhận được sự trân trọng, dịu dàng của Đinh Cạnh Nguyên. Người đàn ông này yêu anh. Bao nhiêu năm trôi qua, thời gian thay đổi, rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng tình yêu này vẫn nguyên vẹn. Tôi không phải giận chuyện đó. Một lúc sau, Tô Mặc mới lên tiếng. Vậy cậu giận chuyện gì? Tô Mặc bĩu môi, không muốn nói. Tôi muốn đi tắm trước. Chúng ta tắm riêng, cậu ngoan ngoãn nghe lời, đừng có quậy phá. Tô Mặc dù đang giận, nhưng vẫn để yên cho hắn ôm, còn dặn dò hắn phải nghe lời, đừng quậy phá, khiến trái tim Đinh Cạnh Nguyên tan chảy. Sao hắn có thể không nghe lời chứ? Vẫn là câu nói đó, cún con ngoan ngoãn sẽ được ban thịt. Đinh Cạnh Nguyên không chỉ muốn ăn thịt, mà còn muốn Tô Mặc cam tâm tình nguyện để hắn ăn. Nghĩ đến điều này, những tế bào gây rối trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm. Đinh Cạnh Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, dọn dẹp thùng bao cao su. Hắn xé hết bao bì nhỏ, đổ tất cả bao cao su vào trong hộp. Như vậy thì lúc dùng chỉ cần lấy ngẫu nhiên một cái là được, không cần phải dùng một mùi trong suốt một tuần. Dọn dẹp xong bao cao su, Đinh Cạnh Nguyên bỏ hết vỏ hộp vào túi rác mang ra cửa. Sau đó hắn quay lại ghế sofa, cầm cuốn tạp chí lên xem, lần này hắn đọc kỹ cả phần nội dung bên dưới, muốn tìm ra chỗ nào khiến Tô Mặc không vui. Đừng nói là vật chất, tiền bạc, địa vị, gia thế, những thứ đó chẳng đáng nhắc đến. Cho dù là lân thường đạo lý, nguyên tắc, cấm kỵ thì sao chứ? Chỉ cần cản trở hắn đến với Tô Mặc, hắn đều có thể phá bỏ. Vì vậy, những gì Tô Mặc nhìn thấy trên báo, Đinh Cạnh Nguyên căn bản không để tâm. Sau khi nghiên cứu hai lần, hắn vẫn không chắc chắn điều gì đã khiến Tô Mặc không vui. Tô Mặc mặc bộ pyjama caro màu xanh, tóc ướt, bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước nóng, dịu dàng nói với người đang ngồi trên ghế sofa. Cậu vào tắm đi. Đinh Cạnh Nguyên lập tức ném tạp chí xuống, đi theo Tô Mặc vào phòng ngủ. Hắn ôm chặt lấy anh, ngã xuống giường định hôn, muốn động tay động chân, cậu đi tắm đi. Tô Mặc cau mày đẩy hắn ra, tắm xong rồi muốn làm gì thì làm ư? Đinh Cạnh Nguyên vừa nói vừa cọ sát thứ kia vào người Tô Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc bị hắn chọc ghẹo đến mức tim đập rộn lên, hai chân vô thức khép lại, quay mặt đi, lẩm bẩm. Bảo cậu mau tắm đi mà, chữ, mau, khiến Đinh Cạnh Nguyên hưng phấn tột độ, hắn cố nén dục vọng đang sục sôi trong người, hôn lên môi Tô Mặc, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh em mờ, út mát mạnh bảo. Bảo bối, đợi anh, nói xong, hắn lật người xuống giường, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Tô Mặc trở mình, nằm nghiêng trên giường, tóc vẫn còn ướt, anh cũng lười ngồi dậy dùng máy sấy. Trên môi vẫn còn cảm giác ẩm ướt, tim anh bỗng nhiên đập nhanh. Phải hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được. Vừa rồi còn lo lắng bất an, trong lòng không vui, nhưng chỉ cần bị Đinh Cạnh Nguyên ôm hôn dịu dàng như vậy, lòng anh lập tức mềm nhũn, mọi sự tủi thân, nghi ngờ đều tan biến. Ai, anh càng ngày càng không thể khống chế bản thân. Không thể khống chế được việc mình thích hắn, Tô Mặc còn chưa nghĩ ra cách đối phó với việc muốn làm gì thì làm. Của Đinh Cạnh Nguyên thì hắn đã tắm xong, chờ N chuồng trở về, trước sau chỉ mất 5 phút, tốc độ thần tốc. Đinh Cảnh Nguyên đóng cửa phòng ngủ, quay người lại, nhìn thấy Tô Mặc đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn hắn. Lưu manh, Tô Mặc đỏ mặt mắng, cúi đầu ra lệnh, tắt đèn đi. Đinh Cảnh Nguyên không nói gì, lập tức tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào qua khe hở của rèm cửa. Đinh Cảnh Nguyên mò mẫm lên giường, nắm lấy chân Tô Mặc, kéo anh xuống, đè dưới thân. Hắn vội vàng chen vào di, ưỡ hai chân anh, vừa nói vừa hôn anh, bật đèn ngủ lên đi. Không, tôi muốn nhìn cậu, nhìn chỗ đó của cậu. Không, cậu không muốn nhìn tôi sao? Không muốn, gạt tôi, cậu thích nhìn mà, đúng không? Có thích không? Tôi không muốn bật đèn. Giọng Tô Mặc rất nhỏ, hai tay đặt trên ga giường, chậm rãi di chuyển trong bóng tối. Cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào hông Đinh Cảnh Nguyên, do dự một chút, rồi trượt dọc theo cơ bắp rắn chắc lên lưng hắn. Tô Mặc vuốt ve khiến Đinh Cảnh Nguyên thoải mái đến mức không nhịn được thở dài, bảo bối mà hắn hằng mong ước đang chủ động vuốt ve hắn. Sờ tôi đi, mạnh lên. Nói xong, Đinh Cảnh Nguyên cúi xuống, ngậm lấy môi Tô Mặc, cuối cùng cũng được. Thưởng thức, món ăn ngon mà hắn hằng mong ước. 84, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, lâu dần, mắt cũng tập thích nghi. Tô Mặc bị Đinh Cảnh Nguyên ôm chặt, hai chân dang rộng, đầu ngửa ra sau, dựa vào vai hắn. Miệng trên bị lưỡi hắn chặn lại, miệng nhỏ bên dưới bị ngón tay hắn bịt kín. Vật cư, ngứng phía trước bị bàn tay kia của hắn nắm lấy vân vê đủ kiểu, còn hai chân thì bị hai chân dài của hắn kẹp chặt không thể động đậy. Tô Mạch lúc này chỉ có thể dùng đôi tay vô lực nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Đinh Cảnh Nguyên, phát ra những tiếng dê, n gì hứng tình. Giọng Tô Mặc mang theo âm rung nặng, Đinh Cảnh Nguyên thật sự rất biết cách. Chơi, khiến anh không ngừng dê, n gì, hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Sướng không, Đinh Cảnh Nguyên thở hổn hển hỏi nhỏ bên tai anh, bên dưới càng động mạnh hơn, ngón tay không ngừng thụt sâu vào trong, chạm vào điểm nhạy cảm của Tô Mặc. Tô Mặc khẽ đáp, Đinh Cảnh Nguyên chậm rãi làm màn dạo đầu rất lâu, khiến Tô Mặc sướng đến rợn người nhưng lại kiểm soát không để anh. Ra, hắn với tay lấy hộp bao cao su trên tủ đầu giường. Chọn một cái đi, chọn cái nào dùng cái đó. Tô Mặc ngẩn người, anh ra mặt mỏng, vẫn chưa quen với việc tự mình chọn bao cao su để Đinh Cảnh Nguyên. Làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Cảnh Nguyên cười, nắm lấy tay anh, đưa vào trong hộp, lấy ra một cái. Khúc gân của Đinh Cảnh Nguyên chọc vào mông Tô Mặc, cầm hắn áp vào vai anh, hai người bốn tay cùng nhau xé bao bì. Trong bóng tối, thứ bên trong bao bì nhỏ phát sáng, hóa ra là bao cao su giả quang. Đeo vào cho chồng đi, Tô Mặc xấu hổ, không nói gì. Đinh Cảnh Nguyên cười gian, Tô Mặc giơ tay tát vào mặt hắn một cái. Bốp, khàn giọng mắng, muốn làm thì làm, không làm thì cút. Đinh Cảnh Nguyên đương nhiên không cút, hắn lập tức quỳ dậy, cẩn thận đeo bao cao su vào. Kết quả, khúc gân của hắn trong bóng tối biến thành một cây gậy phát sáng màu xanh lam, trông vô cùng oai phong hùng dũng. Sau đó, cây gậy màu xanh lam này theo tiếng thở dốc r, ên rỉ của hai người từ từ tiến vào trong cơ thể Tô Mặc. Trên chiếc giường lớn trong bóng tối, chỉ nhìn thấy một đoạn. Gậy THT phát sáng màu xanh lam, theo nhịp điệu, yêu đương, và tiếng dê, n gì ư a của Tô Mặc, lúc ngắn lúc dài, lúc ẩn lúc hiện. Lúc hoàn toàn biến mất, chính là lúc nó đã đi vào hết. Mỗi lần như vậy, Tô Mặc lại kêu lên đau đớn. Em yêu, ngửi một chút sẽ không còn đau nữa. Đinh Cảnh Nguyên cố tình, thúc, thật sâu, một tay siết chặt cổ Tô Mặc, tay kia đưa lọ thuốc đến gần mũi anh. Thực sự là Tô Mặc không muốn dùng thứ này nhưng lại cứ kêu đau, hắn đành phải dùng biện pháp mạnh. Không muốn dùng thứ này đâu, Tô Mặc lắc đầu, vùng vẫy, không chịu ngửi. Đinh Cảnh Nguyên đành phải dùng tay bịt miệng anh lại, như vậy, anh chỉ có thể thở bằng mũi, muốn không ngửi cũng không được. Thấy Tô Mặc đã hít vào mấy hơi, Đinh Cảnh Nguyên lập tức đóng nắp lọ, ném sang một bên, hai tay nắm lấy đùi Tô Mặc, thả lỏng một hơi bắt đầu đâm mạnh khiến Tô Mặc kêu to ngay lập tức. Cả người run rẩy, sau đó hắn không ngừng nhấp nhô lên xuống. Nếu như vừa rồi Tô Mặc còn có thể kìm nén khống chế được tiếng R, ên gì thì bây giờ anh đã không thể kiểm soát được nữa, miệng không ngừng phát ra những tiếng. Rền rã, cơ thể càng nóng hơn, lỗ sau đã bị đâm đến mềm nhũn càng trở nên nhạy cảm. Mỗi lần đinh cạnh Nguyên Thúc huỳnh huỳnh vào đều khiến Tô Mặc sướng đến rợn người, cây ếch. Quái cảm lan tràn, Tô Mặc ngửa đầu, trong cơn mụ mị, anh mở mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trong bóng tối, tiếng kêu rên càng ngày càng dơ. Em mơ dục, toàn là những âm thanh run rẩy kéo dài. Sướng không, Tô Mặc ên gì, đưa tay ôm lấy cổ đinh cạnh Nguyên, hai chân dang rộng, hoàn toàn trong tư thế mặc người ta muốn làm gì thì làm. Cách chương.